Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 256, đã mời cao thủ tới. Sân bãi văn hội cách Bích Kiều cũng không xa, bên ngoài hội trường đã là người đông nghìn nghịch. Người có thể dồn đống đến phía trước hội trường cũng không nhiều, đa số người đều chỉ là bởi vì náo nhiệt mà đến. Ngoài hội trường, các lộ bán hàng rong cũng nhân cơ hội tụ tập trao hàng lôi kéo khách, còn có rất nhiều người học hành, bởi vậy hấp dẫn tới không ít nữ tử thẹn thùng e lệ. Hội trường bốn mặt trống một mặt, giống như hình cái thùng, hai bên và dưới đáy đều là ba tầng lầu, kỳ thực nó chính là lối vào một quảng trường, sân bãi đủ lớn. Trên đất trống bên trong dựng lên một cái sân khấu, trên tầng lầu xung quanh sân khấu là từng cái khán đài, đều có sắp đặt chỗ ngồi, là chỗ ngồi của các gia tộc dự thi. Trên khán đài còn dựng một bức vách làm nền, trên vách treo rất nhiều một bài, đều là tên của con cháu các gia tộc tham gia văn hội. Phía trước phong nền còn sắp đặt một hàng chỗ ngồi, là cho văn đàn danh túc Ninh Châu ngồi, cũng là người làm giám khảo cho văn hội tỷ thí. Trước khán đài kéo dài mãi cho đến lối ra vào quảng trường cũng đứng đầy người, âm thanh nghị luận ong ong vang vọng, không ngừng có người chỉ vào những cái tên trên thẻ bài treo trên phong nền nghị luận, cái tên Ghi Ân Các Chân thì không ngừng được người nhắc tới. Tại hiện trường, quan phủ còn phái tới không ít nhân mã để duy trì trật tự. Thùng thùng thùng thùng thùng. Tay trống tại một góc trên đài đột nhiên gấp gáp nổi trống không ngừng. Những nhân vật chủ yếu của các gia tộc lần lượt xuất hiện tại trên khán đài hai bên lầu. Trên khán đài ở giữa bên trái, nơi có góc quan khán rất tốt, tộc trưởng Văn Mậu của Văn Thị hiện thân, cùng đi theo còn có mấy tên tộc lão chi nhánh Văn Thị, quản gia Văn Khôi dẫn bọn họ nhập tòa. Ở chính diện, trên khán đài bên phải, tại khu vực chính giữa có quan sát tốt nhất, một lão già râu tóc hoa râm, mặt đầy râu quai nón, mặc áo choàng đáy đen mạ vàng, có vẻ có chút khí thế rào rạc đi ra, lưng hùng vai gấu có vẻ khá hung hãn. Chính là tộc trưởng Vạn Kình Đào của Vạn Thị. Người vừa ngồi xuống, liền nhìn chằm chằm Văn Mậu ở đối diện, hừ lạnh một tiếng, vẻ xem thường và bất mãn thể hiện rõ ràng. Tộc nhân cùng đi theo lộ diện cũng lần lượt ngồi xuống tại hai bên lão ta. Phía dưới hai bên khán đài, năm tên văn đàn danh túc Ninh Châu tại trong một tràng âm thanh cung kính bái kiến lên sân khấu rồi, sau khi lên đài thì lục tục ngồi ở trên ghế giám khảo. Có nhân viên tại lư hương chính chính giữa đài cắm xuống một nén nhang. Sau đó đối với người ở trên khán đài hai bên hô, trong thời gian một nén nhang, thỉnh mỗi gia tộc lần cuối cùng xác định nhân viên dự thi. Quay đầu chỉ về phía các thẻ bài treo trên phong nền. Văn Mậu xem xét nhìn tên của năm tên gia tộc đệ tử Văn gia, lại nhìn xem phía bên Vạn Thị quả nhiên có treo tên Ghi Ân Các Chân, thần sắc có chút nghiêm trọng, Vũ Văn Nguyên tinh thần hoảng hốt không thể tới tham gia, làm cho bên này trên cơ bản không có nắm chắc thắng lợi, chỉ có thể là mong đợi con cháu trong tộc có thể phát huy vượt xa bình thường. Các tộc lão khác, trên mặt cũng nhìn không thấy sự vui vẻ nào, đều biết rõ lần này Văn Thị không có hy vọng gì chiến thắng, thuần túy là tới làm nền. Mỗi gia tộc trên cơ bản cũng đều không có người hé răng, những cái tên treo trên tường, người của các gia tộc đều đã xác nhận từ sớm rồi. Mọi người cần uống trà thì uống trà, phải chờ đợi thì chờ đợi, chờ tất cả sẵn sàng để bắt đầu. Dưới đài y nguyên vẫn líu ríu âm thanh thảo luận. Khi cây hương trong lư hương đốt cháy đến 1/3 thì nhóm người Văn Hinh cuối cùng đã đến nơi. Xe ngựa dừng lại tại bên đường ngoài quảng trường, mấy người xuống xe, người Văn gia từ lâu chờ đợi tại đây dẫn nhóm người tiến vào trong cửa hàng ở một bên, từ trong phòng trực tiếp đi xuyên qua hội trường trước đài, lại từ một bên đi ra. Dưới đài, nhân thủ Văn gia từ lâu chiếm giữ sẵn vị trí liền nhường vị trí lại cho bọn hắn, người nhường chỗ lại nhanh chóng lui ra. Trốn ở phía sau đám người Văn Hinh, Dự Khánh thỉnh thoảng quan sát hiện trường xung quanh. Đang suy nghĩ làm thế nào thoát thân, dù sao những hộ vệ kia của Văn Hinh không theo đến nơi đây. Nhưng mà hắn có thể cảm giác được, Tống Bình Bình vẫn luôn như có như không theo dõi hắn, hoặc là nói đề phòng hắn, thời khắc che ở giữa hắn và Văn Hinh. Nhiều gia tộc dự thi như vậy, chúng ta không ngại đoán một chút lần này nhà ai có thể thắng được, có thể trở thành chủ tế của đại tế. Huynh đệ, ngươi lần đầu tới đi. Chính phải, ách, ngươi là thế nào biết được? Lời này vừa nói ra, một tràng âm thanh cười trộm y hắc hắc y vang lên. Có người hạ thấp giọng nói, thì còn cần đoán sao? Không phải Văn Thị chính là Vạn Thị. Nhiều gia tộc như vậy tham gia, vì sao có thể chắc chắn chính là một trong hai nhà bọn họ chứ? Đạo lý đơn giản, ngoại trừ hai nhà đó, những gia tộc khác đều chỉ là làm bộ làm tịch để làm nền, rất nhiều gia tộc vốn là dựa vào hai nhà đó để sinh tồn. Đối đầu, dù cho trong gia tộc có đệ tử kiệt xuất có năng lực áp Văn Thị và Vạn Thị, cũng không dám bồi chơi đùa là được rồi. Chủ tế là cái gì? Đại biểu chính là địa vị, là địa vị lãnh tụ trong mỗi cái thương. Hội tại Ninh Châu A, đè ép Văn Thị và Vạn Thị một đầu, chạy đi làm chủ tế, để cho tộc trưởng của hai đại gia tộc đó tại bên cạnh giúp việc làm nền, cũng phải có người dám làm A, trừ phi về sau không muốn lăn lộn tại Ninh Châu nữa. Nếu nói như thế, tổ chức cái văn hội này còn có ý nghĩa gì? Đương nhiên là có ý nghĩa, có thể dàn xếp ổn thỏa A. Năm đó hai đại gia tộc kia ai cũng không phục ai, đó thế nhưng là làm qua chuyện đau thật thương thật, ngay cả thế lực tu hành giới đều vận dụng đến, không biết bị chết bao nhiêu người, thậm chí là ảnh hưởng đến gia dịch kinh doanh bình thường tại toàn bộ Ninh Châu, khiến cho Ninh Châu nhân tâm hoảng sợ. Về sau Mục Phủ đứng ra cường thế trấn áp, đứng giữa điều giải, mới đem đấu võ đổi thành đấu văn. Kỳ thực cũng rất có ý tứ, dù sao đều là văn tài kiệt xuất của mỗi gia tộc, các loại thi từ phú không phải là vô giá trị, xem xét học tập một chút cũng được. Ngươi xem, ngay cả tân khoa bản Nhãn Ân Các Chân năm ngoái cũng tới tham gia, đây chính là tài tử chân tài thực học A, có thể ở bên quan sát một chút cũng được ích lợi không ít. Di, ta nghe nói con rể tương lai Vũ Văn Uyên của Văn Thị cũng sẽ tới tham gia, ta nhìn xem nửa ngày, trên tường tại sao không có tên của hắn. Đùa cái gì vậy, một trận tỷ thí cũng không công bình, Vũ Văn lão gia tử là nhân vật gì, làm sao có khả năng để cho cháu mình tới quấy nhiễu. Một đám người đang líu ríu nhỏ giọng nghị luận ở phía sau, Giữa Khánh thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem, đa số thời gian là vĩnh tai nghe. Văn Hinh cũng nghe được, âm thầm cắn môi lặng im, xấu hổ, cũng không biết A Khánh nghe được sẽ có cảm tưởng thế nào. Trên sân khấu phía bên phải, Vạn Thị tộc trưởng Vạn Kình Đào đang cùng tộc nhân ở hai bên nói chuyện phiếm, phía sau, Vạn Thắng Quần, cháu của lão ta đột nhiên đi ra, cúi người ghé vào lỗ lão ta, nói, "Ị gia gia, thỉnh ngài dời bước đi một chút." Vạn Kình Đào quay đầu lại nói, "Cái chuyện không quan trọng thì trước tiên đặt sang một bên, trước mắt trước ứng phó trận văn hội này đã. Ta hôm nay muốn nhìn một chút Văn lão đầu khó chịu thế nào." Vạn Thắng Quần bất đắc dĩ, hạ thấp giọng nói, "Cái phía Ân Các Chân xảy ra chút biến cố, hắn muốn rời khỏi trận tỷ thí này, ta khuyên thế nào cũng vô dụng, nếu gia gia đứng ra nói không chừng còn có thể vãn hồi." Cơ nhục trên mặt Vạn Kình Đào giật giật, ngay lập tức rất nhanh đứng dậy rời đi. Vạn Thị tộc nhân ở hai bên quay mặt nhìn nhau, ít nhiều đều nghe được một ít, không nghĩ tới chuyện ập lên trên đầu rồi, vậy mà lại xảy ra loại biến cố này. Tại trên khán đài đối diện bọn họ, Văn Mậu tự hồ đã nhận ra gì đó, quay đầu lại nói, ở phía bên Vạn lão nhi hình như có chút không bình thường. Được. Ở phía sau, Văn Khôi hiểu ý rời đi, đi vào trong phòng phía sau, kêu gọi người tới đây, sắp xếp người đến bên Vạn Thị để tìm hiểu. Rầm. Cửa một gian phòng bị Vạn Kình Đào một cước đá bung ra. Đứng trước cửa sổ nhìn cảnh đường, Ân Các Chân giật nảy mình, nhìn lại, thấy là Vạn Kình Đào nổi giận đùng đùng đi đến, lúc này hành lễ chào, "Lệ gia gia." Vạn Kình Đào nhấc tay đình chỉ, âm thanh to lớn, "Ê đừng. Ngài thế nhưng là bản nhãn đề danh bản vàng, ngài là đại gia của ta nhưng không thụ nổi đại lễ của ngài. Nói đi, nghe nói ngài đột nhiên lại không muốn tham gia văn hội nữa, có ý gì?" Ân Các Chân vẻ mặt không biết nói gì, tiếp đó lại bất đắc dĩ nói, "Ê gia gia, ta nghĩ tới nghĩ lui, thân phận hiện tại của ta thật sự không thích hợp tham gia loại văn hội này, quả thực là không thể tham gia." Vạn Kình Đào đẩy khuôn mặt hổ đầy râu ri kia tới gần, "Ê ngươi là thân phận gì? Một quan tép riêu thất phẩm mà thôi, loại mặt hàng như ngươi đây, bên trong Nín Châu Thành này ta tùy tiện nắm ra một cái nào mà không mạnh bằng ngươi." Vẫy vẫy tay, giữ kẻ tay tùy tiện rớt ra cũng là ngũ lục phẩm. "Cung ngươi, kính ngươi, là đã cho ngươi mặt mũi rồi, đã để ngươi lên mặt rồi sao?" Ân Các Chân dở khóc dở cười, đã biết rõ tính tình vị này. Ở một bên, Vạn Thắng Quần rịn mồ hôi, nhanh chóng tiến lên khuyên can, "Ê gia gia, chúng ta có chuyện từ từ nói." Vạn Kình Đào trừng mắt, "Ê từ từ nói. Ta không phải đang từ từ nói với hắn sao? Lúc trước là ta cầu hắn như thế nào? Ta tự mình cầu hắn non nửa ngày, hắn mới đáp ứng, bây giờ lại đổi ý, có ý gì, ý định nhìn Vạn Thị cười nhạo hay sao? Nếu thực sự không được, ngay từ đầu thì không nên đáp ứng, đã đáp ứng thì phải làm được, đây cũng là nguyên tắc làm việc của Vạn Mỗ, chỉ bốn chữ, lời nói uy tín." Quay đầu lại trừng mắt với Ân Các Chân, "Ở ngươi bây giờ rút ra, ta trong lúc nhất thời tìm đâu bù vào chứ? Cái gì gọi là không thích hợp? Chút cảm thụ này của ngươi tính là cái rắm gì? Ta nói cho ngươi biết, lý do này của ngươi ta không đồng ý, cháu trai a, lão phu người này rất dễ nói chuyện, từ trước đến nay là người giảng đạo lý, cũng không ép buộc, chỉ cần ngươi có thể đưa ra đạo lý thuyết phục được ta, rời khỏi thì rời khỏi. Nếu là không thể nói ra lẽ phải, ngươi nói rút lui là vô dụng, đến thời điểm lên sân khấu liền trực tiếp áp lên đài, muốn mất mặt mọi người cùng nhau mất mặt. Nếu không, lão ta đột nhiên nhấc một chân lên, từ trong giày rút ra một thanh chủy thủ, bụp, trực tiếp cắm ở một bên trên bàn, kể trừ phi ngươi cắm nó vào người ta, đạp thi thể của ta mà rời đi. Ân Các Chân trừng mắt tròn vo nhìn chủy thủ sáng loáng cắm trên bàn, cho dù biết rõ vị Vạn lão gia tử này rất hung, nhưng hiện tại mới tính là chân chính kiến thức được, đã một đống lớn tuổi rồi, trong giày vậy mà còn cất giấu chủy thủ là có ý gì. Nhìn thấy đối phương nhìn chằm chằm không thả, gã cũng không còn chịu nổi, một mực do dự, cuối cùng cười khổ nói, "Ị gia gia, ta ăn ngay nói thật đi, không phải ta không muốn giúp Vạn thị, mà là lần này ta thật sự giúp không được, dù cho ta lên sân khấu cũng là tự rước lấy nhục." Phía bên Văn thị đã mời được cao thủ tới. Vạn Kình Đào nhíu mi, "Ê cao thủ gì, là mọc cánh hay là mọc móng vuốt?" Ân Các Chân từng chữ nói ra rõ ràng, "Ị a sĩ hành." Chuyện tới bây giờ, gã cũng không có biện pháp, chỉ có thể là đem Giữ Khánh Vũ ra để ứng phó, nếu không sẽ không có cách nào để kết thúc. "Cái gì mà a nha cứt nha, cái nát người gì toát ra, ngươi?" "A sĩ hành." Đang táo bạo, Vạn Kình Đào đột nhiên ngưng nghẹn không nói nên lời một hồi, ngay lập tức cẩn thận thử hỏi, "Ê người nào? Thám Hoa Lang xếp hạng tại phía sau ngươi kia sao?" Ân Các Chân than thở, "Thì không sai, chính là hắn." Ở một bên, Vạn Thắng Quần giật mình không ít, "Ê ngươi là nói, là tên thiên hạ đệ nhất tài tử A Sĩ Hành, thi hội thi được 4 khoa đầy điểm trăm năm khó gặp, tại tửu lầu viết 3 chữ là có thể khiến người trong thiên hạ đổ xô tới như xu vịt, kinh thành vứt quan mà đi kia sao?" Ân Các Chân gật đầu, "Ê chính là hắn." Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.